Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, Violet City bầu trời đạo quán. Hyakun, người đang nhìn cái gì nha? Delia nhìn thấy đột nhiên đứng đấy bất động Hyakun. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Xuyệt, nhìn chỗ nào? Hyakun duỗi ra ngón tay nhẹ giọng thở dài một chút. Sau đó chỉ hướng trên vách tường màn hình lớn. Mà nhìn thấy Hyakun động tác, Delia cũng hết sức tò mò nhìn sang. Chính như mọi người thấy, Silver công ty sản xuất loại này Pokemon truyền thâu trang bị đã hoàn thành tất cả kiểm nghiệm kiểm trắc, có thể chính thức bắt đầu sử dụng. Liên minh đã hạ đạt chỉ lệnh, sẽ tại trong thời gian ngắn nhất, vì các nơi khu trung tâm Pokemon phối trí loại này truyền thâu trang bị. Chờ đến lúc kia, mọi người coi như thân ở tha hương, cũng có thể 10 phần thuận tiện đi phụ cận trung tâm Pokemon tự do truyền thâu chính mình Pokemon. Cái này thật sự là một loại vượt thời đại kỹ thuật. Ngoặc kép, nghe nói trên màn hình tin tức này, Hyakun hơi cúi đầu, vuốt ve cằm của mình, tự lẩm bẩm, đã hoàn thành sao? Xem ra Bill tiểu gia hỏa kia một mực rất cố gắng nha. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã đem truyền thâu trang bị hoàn thiện. Nên nói không hổ là thiên tài à. Chấm ngoặc kép, Hyakun, ngươi tại nói thầm lấy cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Có phải là có chuyện gì hay không đang gạt ta? Delia biểu thị xem không hiểu tin tức lên tới ngọn nguồn đang nói cái gì. Quay đầu lại nhìn thấy Hyakun cúi đầu nói nhỏ. Lập tức khóe miệng cong lên. Duỗi ra một ngón tay chọc chọc Hyakun bên hông. Có chút không vui nói với Hyakun. Nào có. Tương đương chúng ta mau đi đi Pokemon giao cho y tá Roi hồi phục thể lực đi. Hôm nay đã mệt mỏi một ngày. Chúng ta về sớm một chút nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai mới có thể tốt hơn đi khiêu chiến Violet Gym. Bị Delia hỏi lên như vậy, Hyakun lập tức cười cười ha hả, duỗi ra hai tay từ phía sau ôm Delia hai vai, dùng sức đem Delia đẩy lên y tá Roi trước người. Sau đó đem chính mình hôm nay xuất chiến coi si cùng Sa đưa cho y tá Roi. Mà Delia hơi có thâm ý nhìn Hyakun một chút, sau đó hừ hừ một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Xuất ra 4 khỏa Pokebo, đồng dạng bỏ vào y tá Roi trên tay. Làm phiền ngươi y tá Roi. Delia 10 phần khách khí nói với y tá Roi. Hẳn là Pokebo ở ta nơi này bên cạnh liền, mời yên tâm đi. Tiếp nhận Pokebo, y tá Roi đồng dạng là nở nụ cười đáp lại nói. Sáng ngày thứ hai, Delia thật sớm đem Hyakun kéo giường. Hai người cùng nhau nếm qua điểm tâm, cầm lại chính mình Pokemon về sau, Delia một mặt hào hứng lôi kéo Hyakun hướng phía Violet Gym chạy tới. Ngài tốt, xin hỏi có người ở đây sao? Chúng ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Một tòa cao cao hình tròn kiến trúc phía dưới, Delia ấn xuống một cái cổng máy truyền tin, lớn tiếng đối máy truyền tin hô. Tích, ai? Có người khiêu chiến sao? Xin chờ một chút một chút. Lập tức cho các ngươi mở cửa. Ngay tại Delia hô xong về sau, trong máy bộ đàm liền truyền đến một trận ngọt ngào giọng nữ. Sau đó kiến trúc cửa lớn nhanh chóng mở ra, một cái thang máy cửa vào xuất hiện tại Hyakun cùng Delia trước mặt. Mời ngồi bên trên thang máy, sau đó theo tầng cao nhất là được rồi. Thanh âm ngọt ngào lần nữa từ trong máy bộ đàm truyền đến. Hyakun cùng Delia liếc nhìn nhau, sau đó đi vào trong thang máy. Ấn xuống tầng cao nhất cái nút, sau đó cửa thang máy lần nữa đóng lại, một trận rất nhỏ lắc lư về sau, thang máy nhanh chóng lên cao bên trong, đinh tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau. Thang máy ngừng lại, cửa thang máy cũng theo đó mở ra, sau đó chạm mặt tới chính là một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Hoan nghênh tương đương hoan nghênh đi vào Violet Gym tương đương, nghe được hoan nghênh âm thanh về sau. Hyakun mới phát hiện, nghênh đón mình người còn không tính ít, bọn hắn đều mặc đồng dạng quần áo, từ tuổi tác nhìn lại cũng đều không lớn, Hẳn là chỗ này đạo quán học sinh. Đang đi ra thang máy về sau. Một người mặc tịnh lệ thủy tay phục tóc dài Mỹ thiếu nữ đi tới Hyakun cùng Delia trước người. Mang theo một mặt tiếu dung mở miệng hỏi. Hoan nghênh đi vào Violet Gym. Ta là nơi này quán chủ đạo quán. Tên ta là Kagome. Xin hỏi các ngươi hôm nay là ai tới làm đạo quán khiêu chiến? Vẫn là đều muốn làm đạo quán khiêu chiến. Vị này tự xưng gọi là Kagome Mỹ thiếu nữ vừa nói. Hyakun liền biết chính là vị này vừa rồi tại trong máy bộ đàm cùng Delia đối thoại. Quả nhiên tiếng như người. Lớn lên rất là ngọt ngào. Mặc dù cái tên này để Hyakun có chút muốn nhả rãnh. Ta. Chỉ có ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Vị này là vị hôn phu ta. Chỉ là tới ủng hộ cho ta động viên. Nghe được Kagome quán chủ hỏi thăm. Delia lập tức hưng phấn nhấc tay hô lớn. Nhìn xem Kagome ánh mắt. Tản ra kích động quang mang. À, vị hôn phu. Thì ra là thế. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ nha. Hâm mộ ngươi có như thế quan tâm vị hôn phu. Như thế vừa so sánh. Nhìn lại nhà chúng ta tên ngu ngốc kia cẩu cẩu. Đơn giản chính là một điểm phong độ đều không có. Quá không biết đạo quan tâm người ta tương đương, nghe được Delia. Kagome lúc này mới chú ý tới Delia trên ngón tay chiếc nhẫn đính hôn. Lập tức một mặt hâm mộ, một cái tay bưng lấy mặt mình, lộ ra biểu tình ai oán. Hì hì tương đương kỳ thật Hyakun cũng không có người nói tốt như vậy tương đương, nghe được mình bị người khác hâm. Mộ, Delia một mặt ngượng ngùng gãi đầu nói. Ha ha, thật sự là một cái đơn thuần cô gái thiện lương. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng hẳn là tân thủ huấn luyện ra a. Đã lấy được mấy cái huy chương. Kagome nhìn thấy Delia thẹn thùng bộ dáng nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó mở miệng hỏi. Ây, ta còn không có cầm tới bất kỳ một cái nào đạo quán huy chương. Nơi này là ta người chọn đầu tiên chiến đạo quán. Thế nào? Có vấn đề gì không? Delia hơi có chút bất an hồi đáp. Sợ mình bởi vì cái gì vấn đề mà bị cự tuyệt khiêu chiến. Quả nhiên sao? Ai bảo ta chỗ này khoảng cách New Bắc Thao gần nhất đâu? Được rồi, cứ như vậy đi. Ta bên này đối chiến sân bãi đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lấy bắt đầu đối chiến. Đã chuẩn bị xong chưa? Thiếu nữ, Kagome một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Delia. Nghiêng người sang chỉ một bên đối chiến sân bãi. Mỉm cười cho Delia nói. Tùy thời chuẩn bị. Delia nhìn trên mặt đất mới tinh đối chiến sân bãi. Một mặt hưng phấn đối qua Kagome gật đầu nói. Violet Gym đối chiến sân bãi là bầu trời sân bãi. Nơi này kỳ thật chính là tòa này cao lầu mái nhà. Chung quanh có một vòng lưới sắt hàng rào. Ngoại trừ không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Tốt, đối chiến sắp bắt đầu. Hiện tại ta muốn nói rõ một chút Violet Gym đối chiến quy tắc. Đầu tiên, sử dụng Pokemon đều có 3 con. Đạo quán huấn luyện ra không thể nửa đường thay đổi Pokemon. Người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi. Thẳng đến một phương toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc nhận thua mới thôi. Đối chiến sân bãi không chỉ là trên mặt đất cái này một khối. Bởi vì nơi này là bầu trời đạo quán. Cho nên cái này cả mảnh trời không đều là đối chiến sân bãi. Không tồn tại ra ngoài nói chuyện. Nghe rõ chưa? Đứng tại sân bãi một phương chỉ huy vị bên trên. Kagome nhanh chóng đem Violet Gym đối chiến quy tắc cùng Delia lớn tiếng nói một lần. Vâng, hoàn toàn nghe rõ. Mà ở đây đối diện. Delia đem bên cạnh đeo bọc nhỏ, Pokemon trứng, nón che nắng toàn bộ giao cho một bên trên khán đài Hyakun về sau. Cầm chính mình Pokbo đứng tại khiêu chiến chỉ huy vị bên trên. Vẻ mặt thành thật đối với Kagome hô. Tốt, như vậy trận đấu thứ nhất liền muốn bắt đầu. Ta trước phái ra Pokemon. Ra đi tương đương hút hút. Đang nghe Delia trả lời chắc chắn về sau. Kagome nhanh chóng ném ra một viên Pokbo, sau đó một con màu nâu hút hút, độc chân đứng ở trên sân bãi, một đôi mắt to không chút biểu tình nhìn chằm chằm Delia. Bị hút hút loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Delia cảm giác toàn thân không thoải mái. Thế là cũng nhanh chóng ném ra chính mình Pogba. Đi thôi con. Squirtle, trận đầu chiến đấu liền giao cho ngươi. Donny. Theo Delia ném ra Pogba nhanh chóng mở ra. Gon sinh động thân ảnh. Liền xuất hiện ở trên sân bãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.